rượu vẫn là rượu vang thượng hạng, nhưng mỹ nhân đã biến đổi. Ai nấy đều mặt đỏ tưng bừng không gì sánh nổi. Doãn Xuyên nhìn trái ngắm phải, không ngờ như hoa mày chóng mặt, khiến cho gã đang hưng phấn lòng không khỏi ngứa ngáy khó gãi, không biết phải làm sao, căn bản không biết phải hạ thủ từ đâu, bắt đầu hạ thủ từ ai. Cũng may, Dung An Giao lên tiếng, không còn sớm nữa, dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm chút đi. Chơi bài cả buổi chiều hơi mệt rồi, thật ra mới chưa đến 10 giờ, người ở thành phố vào lúc này còn đang hứng thú dạt dào. Chỉ là Dung An Giao có lòng riêng, nàng hy vọng hai cô con gái sớm đi vào giấc mộng đẹp, để nàng ám độ trần thương. Con muốn xem Vô Tuyến, Vân Vũ Lôi nói. Nàng cũng có ý tứ mở ám, đợi muội muội và mẫu thân đều ngủ rồi, liền có thể chỉ cho cái tên Doãn Xuyên đáng ghét này một trận. Tên gia hỏa này vừa rồi không ngờ dám sờ ngực người ta, chọc cho người ta khó chịu. Hừ hừ. Con đi tắm đây, Vân Vũ Phi liếc nhìn Doãn Xuyên một cái lớn tiếng nói, cứ như sợ Doãn Xuyên không nghe thấy nàng muốn tắm vậy. Lúc nữ nhân tắm táp trong đầu nam nhân đều sẽ có tưởng tượng hình ảnh mỹ nhân tắm táp. Vân Vũ Phi chính là ngầm ra hiệu với Doãn Xuyên, nàng đi tắm, khi ra sẽ thơm ngào ngạt. Lòng ôm nỗi hổ thẹn với Doãn Xuyên, Vân Vũ Phi ngầm thề, đêm nay nhất định phải nhiệt tình hơn, chủ động hơn, điên cuồng hơn một chút với Doãn Xuyên. Doãn Xuyên giống như một tên ngốc, càng giống như một con cún con thèm ăn, vẫn lưu luyến mấy món sở trường của Dung An Giao ở trên bàn, cho dù là nước canh gà cũng không muốn lãng phí. Lời của ba nữ nhân Doãn Xuyên đều nghe rõ, nhưng gã thả rằng không nghe thấy. Nếu là lúc bình thường, gã chẳng chút lo lắng với việc chinh phục ba nữ nhân, nhưng hôm nay lại khác. Cơn đau nhói nơi bàng quang vẫn dội lên từng cơn. Điều đáng an ủi duy nhất là cảm giác đau đớn không còn mãnh liệt như trước nữa. Này, sao anh vẫn còn ăn vậy? Quỷ đói đầu thai à? Vân Vũ Lôi có vẻ không nhịn nổi nữa. Mới cách đây không lâu nàng vừa lĩnh hội được sự thích thú của tình yêu tình dục. Cái cảm giác như muốn bay lên đó sao mà ghi xương khắc cốt đến vậy? Nhìn bộ dạng như gió cuốn mây tan của Doãn Xuyên, nàng cảm thấy buồn cười. Nhưng nghĩ tới mấy ngày nay Doãn Xuyên mãi không đụng tới nàng lần nào, dường như nàng lại thêm chút hờn giận. Tiểu Lôi sao con lại có thể ăn nói như vậy? Tiểu Xuyên vóc dáng 1m8, ăn không đủ no là sao được? Nam nhân ăn không đủ no làm sao có sức lực? Con cũng không xem chén cơm nhà chúng ta bằng lòng bàn tay, Tiểu Xuyên người ta có thể ăn đủ sao? Không ngờ Dung An Giao ở phòng trong nghe thấy Vân Vũ Lôi châm chọc Doãn Xuyên, không nhịn được nổi giận, vội vàng bước ra trách mắng Vân Vũ Lôi một trận. Vân Vũ Lôi chỉ là trêu chọc Doãn Xuyên, đâu có nghĩ là không cho Doãn Xuyên ăn no, không ngờ mẫu thân lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nàng hoảng hốt thè thè lưỡi nói, mụ, mẹ như càng ngày càng hung vậy, con chỉ là nói đùa với Doãn Xuyên mà thôi, hừ cũng may là con nói đùa. Bằng không sẽ để người ta nói chúng ta không có dạy dỗ. Dung An Giao cũng hiểu đó là chuyện đùa vui giữa đôi tiểu tình nhân, nhưng Doãn Xuyên chẳng phải cũng là tình nhân của mình sao? Hết cách, tình yêu hay nóng nảy, có lúc nói năng chẳng kịp suy nghĩ. Doãn Xuyên đang hưởng thụ rượu ngon cơm ngọt đâu có nhìn thấy qua trận chiến như vậy. Nhìn hai nữ nhân tâm ái cái cọ, nhất thời gã không biết phải giúp ai, cứ ngẩn ra ở đó. Đến cả hạt cơm dính lại dưới cằm cũng hồn nhiên không phát hiện ra. Hạt cơm đó vừa khéo lại để Dung An Giao và Vân Vũ Lôi nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Hai người không nhịn được bật cười khanh khách. Doãn Xuyên như lọt vào đám sương mù, ngớ ngẩn hỏi, mọi người cười gì vậy? Gã không hỏi còn đỡ, vừa lên tiếng hỏi, liền làm cho hai mẹ con tức thì cười lăn cười bò. Vừa khéo Vân Vũ Phi cũng tắm táp xong xuôi. Nghe thấy tiếng cười, không kịp mặc y phục, chỉ quấn một chiếc khăn tắm chạy ra, nhìn thấy mẫu thân và tỷ tỷ cười không ngớt rất ngạc nhiên, vội hỏi, Doãn Xuyên, họ làm sao vậy? Doãn Xuyên vừa định trả lời, phát hiện Vân Vũ Phi bật cười một tiếng, rồi cũng lớn tiếng cười theo, có sẽ cười quá mức, khăn tắm cứ thế rơi xuống, lộ ra thân hình trần trụi, nàng kêu lên một tiếng, nhặt khăn tắm lên cuống cuồng chạy trốn. nhìn thấy chuyện xảy ra đột ngột đó, Dung An Giao và Vân Vũ Lôi cũng không hiểu sao đỏ bừng cả mặt, vội vàng đứng lên ai nấy trở về phòng mình. Mặc dù không nói lời nào, nhưng dường như đều có ý nghĩ xấu xa trong lòng. Nhất thời, phòng khách đang ồn ào náo động chợt im phăng phắc, thật khiến cho Doãn Xuyên kêu to khó mà chịu nổi. Đêm về khuya người yên tĩnh, Doãn Xuyên lại ngấm ngầm lo lắng. Tiểu đệ đệ vẫn đau đớn khó chịu, không nói tới làm tình, dù chỉ là cứng lên thôi cũng đã khó. Không biết làm sao, nghĩ tới nghĩ lui, Doãn Xuyên dứt khoát chốt cửa lại. Người ngoài cả nếu như muốn vào trong phòng xem ra chỉ có một biện pháp, đó là biến thành một con muỗi. Nhưng Doãn Xuyên suy nghĩ quá đơn giản, thật nhanh đã có người tới gõ cửa. Người đó là Vân Vũ Phi, nàng mượn cớ rất chính đáng, mở cửa, em vào lấy mấy thứ đồ. Căn phòng này vốn là hương khuê của Vân Vũ Phi, nàng vào lấy đồ, đương nhiên là quá bình thường rồi. Chỉ là sau khi Doãn Xuyên mở cửa phát hiện Vân Vũ Phi trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ dây kiểu mê chết người cũng không thường mạng. Áo ngủ chỉ dài đến đùi bộ, vừa hay chỉ có thể che được hai quả mông, lộ ra cặp đùi dài miên man. Huống chi đùi bộ của Vân Vũ Phi không vểnh một cách bình thường, ẩn ước có thể nhìn thấy đường cong hình bán nguyệt của cặp mông. Lấy xong rồi ra mau, anh hơi mệt, Doãn Xuyên cảm thấy lần này đúng là phiền phức to rồi. Các ăn mặc chết người của Vân Vũ Phi không ngờ khiến cho nhục bổng của Doãn Xuyên phình to lên. Mặc dù không đạt tới trình độ kinh người, nhưng cũng đã đủ đáng sợ lắm rồi. Vốn điều đó rất đáng kiêu ngạo, nhưng khiến cho Doãn Xuyên chấn kinh là nhục bổng to lên một phần thì tinh hoàn cũng đau thêm một phần. Mệt à, em không tin. Vân Vũ Phi từ từ kề sát bên Doãn Xuyên. Quả nhiên nàng rất thơm. Nữ nhân sau khi tắm đều đặc biệt mê người, đặc biệt thơm. Thật, thật đấy, thấy Vân Vũ Phi càng lúc càng tiến gần, Doãn Xuyên không những ngửi thấy mùi thơm mê người, mà còn phát hiện bên trong tấm áo ngủ Vân Vũ Phi chẳng hề mặc thứ gì, cặp nhũ phong kiêu ngạo đang rung rinh. Điều đó thật như muốn lấy tính mạng Doãn Xuyên, nhục bổng đột nhiên trướng to thêm một cỡ. Gã đau đến mức không thể chịu đựng nổi nữa, chân mềm nhũn ngã vật xuống giường, miệng rên lên đầy đau đớn. Sao vậy? A, Vân Vũ Phi hoảng sợ, nhìn thấy Doãn Xuyên ôm lấy giữa hai đùi mà rên gì, nàng vội vàng kéo tay Doãn Xuyên ra, kéo nội khố của Doãn Xuyên xuống. Lọt vào mắt lại là một cảnh tượng khủng bố, Vân Vũ Phi hoảng sợ đến kêu thét lên chói tai. Đêm đã khuya, mấy tiếng thét chói tai có vẻ thê thảm đó e rằng đến cả người điếc cũng có thể nghe thấy. Dung An Giao và Vân Vũ Lôi thân mặc nội y mỏng như cánh ve xông vào. Cảnh họ nhìn thấy cũng khiến cho họ chấn kinh. Cự vật dưới hông Doãn Xuyên mặc dù dựng đứng cứng ngắc, nhưng chỗ âm nang lại nứt ra một đường, máu từ miệng vết nứt tràn ra, trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ cả một góc giường. Trong cơn đau cực độ, Doãn Xuyên nghe thấy Dung An Giao kêu lên, bịt mau, ô ô, xét thấy tổ chức, mô mềm của sinh thực khí người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh viện đề nghị bệnh nhân lập tức nhập viện theo dõi, điều trị, nếu gia đình đồng ý, mời ký tên vào đây. Bác sĩ khám bệnh đề nghị với Dung An Giao. Dung An Giao ký tên nàng vào. Không ngờ là chữ Dung An Giao viết cực đẹp. Bệnh viện nằm ngay gần Tây Uyển, là bệnh viện tốt nhất. Phòng của bệnh nhân cũng là phòng bệnh một giường có chế độ chăm sóc đặc biệt. Dung An Giao, Vân Vũ Phi và Vân Vũ Lôi đều vây quanh giường bệnh của Doãn Xuyên. Tiểu Phi, con nói xem, sao lại làm thành thế này chứ? Dung An Giao mặt lạnh như xương, lạnh lùng đến không thể lạnh lùng hơn được nữa. Nàng cho là do Vân Vũ Phi phong cuồng quá mức mới làm cho Doãn Xuyên thành ra nông nỗi thế này. Mụ, con không biết. Vân Vũ Phi run rẩy, nàng sợ nhất là nhìn thấy máu. Gần như tất cả nữ nhân đều sợ nhìn thấy máu. Dung An Giao không tin, vừa định hỏi thêm, Doãn Xuyên lên tiếng, "A Di, không liên quan đến Tiểu Phi đâu, là cháu không cẩn thận, bị ngã ở công ty." Không ngờ, không ngờ lại nghiêm trọng đến thế. Vân Vũ Lôi hờn dỗi nói, "Anh nha, người lớn đùng thế rồi mà còn lỗ mãng như vậy." Dung An Giao vội vàng an ủi Doãn Xuyên, không sao, A-di kiếm bác sĩ giỏi nhất, rất mau cậu có thể xuất viện được, Nàng biết lúc này không phải là lúc để oán trách. Thấy đêm đã khuya, nàng quay đầu lại nói với Vân Vũ Phi và Vân Vũ Lôi, các con về nhà đi, mẹ ở đây với Doãn Xuyên, sáng mai các con hãy tới. Không ngờ Vân Vũ Phi, Vân Vũ Lôi lại chẳng hề động đậy. Ngược lại Vân Vũ Lôi nói, mụ, mẹ và Tiểu Phi về trước đi, con ở lại đây với Doãn Xuyên, sáng mai mẹ còn phải nấu món gì đó cho Doãn Xuyên ăn, không thể để mẹ thức cả đêm. Không, không, mụ, tỷ, hai người đều về đi. Con là lão bà của anh ấy, làm sao lại không bồi bạn với anh ấy chứ? Lời của Vân Vũ Phi tuy ngắt quãng, nhưng giọng điệu rất kiên định. Trong phòng bệnh, tiếng khuyên bảo nhau vang lên không ngớt, khiến cho Doãn Xuyên nằm trên giường bệnh thiếu chút nữa thì rớt nước mắt. Gã không ngờ nổi ba nữ nhân này lại trọng tình nghĩa đến vậy. Đặc biệt là Vân Vũ Phi, còn chưa qua cửa gả cho gã, đã gọi Doãn Xuyên là lão công ở trước mặt mọi người, lại còn đảm nhận nghĩa vụ làm thê tử, khiến cho Doãn Xuyên trong lòng cảm khái vạn phần. Gã không ngờ nổi Vân Vũ Phi mặc dù tùy hứng, hư vinh, còn vượt quá giới hạn, nhưng cũng như Vân Vũ Lôi, Dung An Giao, đều là nữ nhân có tâm địa lương thiện. Được rồi, mọi người đừng tranh giành nữa. Tiểu Phi và Tiểu Lôi hai em về trước, trong nhà không thể không có người. Anh và Dung A Di có chuyện quan trọng cần bàn bạc, Doãn Xuyên vẫn nghĩ tới những bảo bối kia của Dung An Giao. Gã cảm thấy không có người ở nhà thật không yên tâm. Đương nhiên, gã còn có một chuyện quan trọng cần thảo luận với Dung An Giao. Mụ, hai tỷ muội không biết làm sao nhìn về phía mẫu thân. Nghe thấy rõ chưa? Các con về trước đi, sáng mai còn cần các con tới giúp đây. Doãn Xuyên cũng có chuyện muốn bàn bạc với mụ. Các con cứ nghe lời đi, về nhà đi. Dung An Giao lộ ra một nụ cười mỉm. Tình mẫu ái trời sinh của nữ nhân trong lòng nàng thoáng chốc thể hiện ra toàn bộ. Trong mắt nàng, Doãn Xuyên không chỉ là tình nhân của nàng, mà còn là hài tử của nàng. Chẳng phải có một câu ngạn ngữ, một anh con rể là nửa cậu con trai sao? Vân Vũ Phi, Vân Vũ Lôi mỗi bước mỗi ngoảnh đầu nhìn lại, tình cảm không nỡ rời xa đều hiện cả trên mặt. Đợi cho hai nàng con gái đi cả, Dung An Giao mới lộ ra thần thái của một tiểu cô nương, yên tâm dưỡng thương, muốn ăn gì cứ nói với tôi, vết thương nhỏ mà thôi. Nói rồi nhấc tấm chăn mỏng đắp trên người Doãn Xuyên lên, chỉ thấy cả tiểu đệ đệ của Doãn Xuyên đã được băng bó lại, chỉ lộ ra một phần quy đầu. Dũng sĩ không ai bì nổi trước kia giờ chỉ có thể cúi gục đầu. Dung tỷ, Doãn Xuyên nắm lấy bàn tay mảnh mai của Dung An Giao khẽ kêu lên. Sao vậy? Dung An Giao ôn nhu thi triển ánh mắt mê người của nàng. Mình xích lại gần đây, Doãn Xuyên nói. Ừ, Dung An Giao nhích đồn bộ tròn lẳn của nàng lại. Gần chút nữa, Doãn Xuyên lại nói. Gần lắm rồi mà, mình muốn làm gì? Tôi muốn hôn môi mình, Doãn Xuyên cười nói. Mình xem mình kìa, đã bị thương đến thế này rồi mà còn như vậy, trách móc thì trách móc. Nhưng Dung An Giao vẫn dâng cặp môi hồng thơm mềm tới. Dung An Giao cho là chạm tới thì thôi, ai ngờ Doãn Xuyên mặc dù bị thương, nhưng sức lực vẫn còn rất khỏe. Gã siết chặt thân thể Dung An Giao, không để cho Dung An Giao động đậy chút nào, lúc đó mới ngậm lấy cánh môi Dung An Giao, tách hàm răng đang ngậm lại ra, bắt đầu đổi bắt chiếc lưỡi của Dung An Giao. Dung An Giao còn định tránh né, nhưng trong thoáng chốc nàng đã mềm nhũn ra trên người Doãn Xuyên, mặc cho chiếc lưỡi của Doãn Xuyên trắng trợn liếm láp hàng lợi, hút mút đầu lưỡi của nàng, nuốt lấy nước miếng thơm tho trong miệng nàng. Ư ô, thật lâu sau, Dung An Giao mới đẩy Doãn Xuyên ra lớn tiếng trách móc, mình muốn làm tôi ngộp thở chết à. Doãn Xuyên cười khà khà, có điều hàng mi nhíu chặt lại. Dung An Giao tinh tế nhận ra, nàng nhẹ giọng hỏi, đau lắm à? Doãn Xuyên nghiến răng nói, không đau. Dung An Giao mím môi nhịn cười, không đau mới lạ, cho mình biết đừng hòng nghĩ chuyện phong lưu gì đó nữa. Chỉ cần mình nghĩ tới, miệng vết thương sẽ lại nứt ra, đến lúc đó đau chết mình đó, cho nên mình ngàn vạn lần đừng xung động nha. Doãn Xuyên làm ra vẻ vô tội, than thở, chẳng có cách nào để không nghĩ tới mình. Kêu tôi không nghĩ, tôi tình nguyên đau chết, Dung An Giao đã bao giờ được nghe lời âu yếm phát buồn nôn đến vậy, được Doãn Xuyên rót cho như rót mật vào tai, sớm đã nóng rực toàn thân, xuân tình nổi lên, bỗng chốc lại hôn dính lấy Doãn Xuyên, giống như một đôi vợ chồng mới cưới, cho đến khi không hít thở nổi nữa mới lưu luyến tách ra. Dung An Giao vừa lau nước miếng trên khóe môi vừa cười khúc khích hỏi, mình nói chuyện quan trọng, không phải là chuyện hôn hít chứ. Còn có chuyện gì quan trọng hơn là hôn Tiểu Dung Dung sao? Ha ha, Doãn Xuyên cợt nhà. Mình biến đi, Dung An Giao hết sức thẹn thùng. Có điều, tôi quả thật có một chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với mình. Doãn Xuyên thu lại vẻ mặt cười cợt. Nói đi, có phải là chuyện tiền? Đôi mắt đẹp của Dung An Giao khẽ chuyển, dường như có thể hiểu thấu nội tâm của Doãn Xuyên. Doãn Xuyên chấn động trong lòng, thầm nói. Chẳng lẽ cô nàng Tiểu Dung Dung này đúng là yêu tinh hay sao? Nàng sao lại biết mình khổ sở vì tiền? Nhìn thấy Doãn Xuyên ngây người, cặp mắt trợn trừng, Dung An Giao đắc ý cười nói. Sao vậy? Tôi đoán đúng phải không? Dung tỷ, mình sao lại? Sao lại biết? Việc đến nước này, Doãn Xuyên chỉ đành giơ đầu thừa nhận. Gã không thể không lo lắng cho Lý Kha. Bởi vì ngày Lý Kha cần có tiền càng lúc càng tới gần, gã bắt buộc phải nghĩ biện pháp, cho dù không nắm chắc cũng phải thử một lần. Ai, mình cho tôi là hồ đồ hay sao? Chút tiền lương, tiền thưởng kia của mình mà muốn sửa sang nhà cửa, lại phải sửa sang tốt một chút, thì chẳng phải là gây khó hay sao? A-di đã có tính toán trong lòng. Mình xem, tôi đã chuẩn bị sẵn một tấm chi phiếu 30 vạn cho mình. Mình cầm lấy số tiền này sửa sang nhà cửa trước. Nếu không đủ tôi lại đưa thêm cho mình. Hừ, tôi thật không muốn hai đứa con gái bảo bối của tôi chịu tủi thân. Dung An Giao ung dung lấy từ trong sắc của nàng ra một tấm chi phiếu tiền mặt. Trên chi phiếu ghi rõ con số 30 vạn. Doãn Xuyên lại một lần nữa cảm động đến gần rớt nước mắt. Chỉ nghĩ đến việc lọt được vào mắt xanh của ba nàng đại mỹ nhân cũng đã là nhờ cái phúc tu mấy kiếp của Doãn Xuyên gã. Bản thân không biết quý trọng, ngược lại còn muốn ăn trộm đồ của người ta. Doãn Xuyên à, Doãn Xuyên, mày thật không bằng chó lợn a. Khiến cho mày bị thương còn chẳng phải là báo ứng sao? Nhìn tấm chi phiếu trong tay Dung An Giao, Doãn Xuyên mắc cỡ cúi thấp đầu. Sao vậy? Có phải là cảm động lắm không? Hi hi, chỉ cần mình và hai đứa con gái của tôi tốt đẹp, A-di sẽ càng đối tốt với mình hơn. Đương nhiên Dung An Giao nhìn ra Doãn Xuyên đang cảm động. Nàng ôn nhu dùng ngón tay nõn nà dí một cái lên mũi Doãn Xuyên. Không đủ, trước khi nói câu đó, Doãn Xuyên suy nghĩ rất nhiều. Được Dung An Giao yêu thích, gã có thể sinh sống hạnh phúc với ba đại mỹ nhân suốt đời. Nhưng còn Lý Kha, hắn phải làm sao? Bắt hắn ngủ trong một gian nhà rách nát sao? Trong gian nhà rách đâu đâu cũng có mùi hôi thối ngạt thở, rán chuột đầy đất ư? Vương Cảnh nữa, liệu nàng có biến thành thiếu phụ già nua hay là chia tay Lý Kha? Ải, Lý Kha không thể không cứu, Vương Cảnh cũng không thể biến thành thiếu phụ già nua. Không đủ, Dung An Giao vẫn chờ Doãn Xuyên nói lời biết ơn, không ngờ chờ đợi chỉ là hai chữ, không đủ. Nàng hơi giật mình, có điều, nghĩ lại, với thu nhập hiện nay của Doãn Xuyên, muốn chăm sóc hai nàng con gái bảo bối căn bản là không có khả năng. Có lẽ, Doãn Xuyên quả thật có chỗ khó xử của chàng. Ải, dù sao ngay bản thân mình cũng là người của chàng, thì tiền bạc đáng là cái gì? Nghĩ tới đây, Dung An Giao nở nụ cười yêu kiều, nói, yên tâm, nếu không đủ, A-di sẽ thu xếp, Dung tỷ. Hai chiếc chén sứ kia, thật là của hồi môn. Doãn Xuyên nghiến răng, lấy hết dũng khí thăm dò Dung An Giao một chút. Đúng à, có phải là Tiểu Phi nói với mình? Dung An Giao cười hi hi, nàng biết nữ nhi hướng ngoại, chưa ra khỏi cửa đã đem của cái trong nhà nói với nhà chồng. Có điều, ông chồng này chẳng phải cũng là ông chồng của mình sao? Cho nên nàng không hề bực mình. Liệu có thể mang chén sứ đi bán không? Tôi muốn giúp một người bạn. Doãn Xuyên nói thật suy nghĩ trong lòng. Hai chiếc chén sứ đó là của hồi môn, cũng có chút giá trị. Nếu tương lai Tiểu Phi và Tiểu Lôi đều nguyện ý theo mình, hai chiếc chén đó cũng là đồ của mình. chỉ là hai chiếc chén sứ đó là một đôi độc nhất trên thế giới, là đồ gia truyền, rất có linh khí, thật không hy vọng mình mang đi bán. Biết rồi, dù sao tôi cũng cố hết sức rồi, chỉ ít lương tâm vui vẻ. Nếu mình không phản đối, chuyện sửa sang nhà cửa tạm thời hoãn lại, tôi muốn đưa 30 vạn này đưa cho người bạn cấp cứu trước. Doãn Xuyên nhìn ra Dung An Giao tuyệt không đồng ý bán mất chén sứ, gã vội vàng tạm thời bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Từ sau khi gã biết về tầm quan trọng của cặp chén sứ đó đối với Vân gia, đã không muốn tùy tiện bán mất chén sứ. Đó là việc của mình là nam nhân, mình cứ quyết định. Dung An Giao tuyệt không thể hiện rõ là phản đối việc bán chén sứ. Trong mắt nàng, trong lòng nàng, Doãn Xuyên nghiễm nhiên đã trở thành người đáng tin cậy của nàng. Không, đó là tiền của mình, đương nhiên phải hỏi mình. Mình không đồng ý tôi sẽ lấy tiền đó để dùng sửa sang nhà cửa. Một câu nói kia của Dung An Giao quả thật lợi hại. Nếu nói gã vẫn còn một chút ý định mang bán chén sứ, thì câu Dung An Giao nói để gã quyết định đã triệt để vứt bỏ ý nghĩ kia trong đầu gã. Bởi vì Dung An Giao đã không coi gã là người ngoài, là người chủ gia đình. Trước khi Doãn Xuyên muốn giúp đỡ bạn bè, đương nhiên phải cân nhắc việc bảo vệ sự sinh tồn và vinh dự của người nhà. Người tôi đều là của mình rồi, còn phân biệt tiền của ai nữa. Ngày mai tôi xem gom góp thêm ít tiền cho bạn mình. Thật ra trong lòng Dung An Giao càng vui mừng. Nàng biết nam nhân trước mặt này mặc dù phong lưu, nhưng có tình có nghĩa. Đem cả nhà giao phó cho người như vậy, nàng càng cảm thấy yên tâm. Mình thật tốt, thật sự tốt. Đợi tôi khỏi bệnh, tôi nhất định làm cho mình ngày ngày khoan khoái. Tay Doãn Xuyên lại bắt đầu không thành thật. Nói gì chứ? Thật không biết xấu hổ. Dung An Giao nghe ra vị đáng xấu hổ trong lời nói của Doãn Xuyên. Đến lúc mình kêu gào cứu mạng thì không biết ai xấu hổ đây. Miệng chó không mọc ngà voi, không nói chuyện với mình nữa. Ngủ đi, không ngủ được. Tại sao? Không có người ôm không ngủ được. Mình làm nũng đấy à? Mình là mụ của tôi, đương nhiên tôi làm nũng rồi. Mụ, tôi muốn uống sữa. Hi hi, thật không ai bướng bằng mình. Ôm thì ôm, nhưng không được phép sờ xịt lung tung. Đây là bệnh viện, biết chưa? Biết rồi, có điều vẫn muốn sờ. Ư, thật đúng là kiếp trước mắc nợ mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, phòng bệnh phong lưu 2. Mấy ngày nay Lý Kha rất buồn bực. Hắn phải vùi đầu vào học đánh mặt trược. Mặc dù trò chơi trí lực rất thịnh hành của người Hoa này rất đơn giản, nhưng Lý Kha học mãi vẫn không xong. Có lẽ do lòng hắn rất rối loạn, mắt thấy ngày bị ngân hàng hối thúc nộp tiền nợ càng lúc càng cận kề, hắn sao có thể không buồn bực cho được. Người mà phiền muộn trong lòng tất sẽ bấn loạn thì sẽ không thể tập trung sức chú ý. Huống chi dạy hắn đánh mặt trược lại là một mỹ nữ khiến hắn mất hồn. Hân Viện, vì sao lại muốn anh học chơi mặt trược? Lý Kha hỏi. Ánh mắt gã chằm chằm nhìn vào chỗ phồng lên trước ngực Tống Hân Viện. Đáng tiếc y phục trên người Tống Hân Viện có màu thật đậm, rất giản dị, cho nên chỗ có thể nhìn thấy được không nhiều. Song Lý Kha không thể nào quên được trong bộ y phục giản dị kia có một thân thể khiến nam nhân điên cuồng. Vốn còn chưa thể nói cho anh biết nguyên nhân, mặc dù anh đã hỏi đến 15 lần. Có điều, hôm nay em có thể cho anh biết. Bởi vì Dung An Giao chuyên chơi mặt trược, Tống Hân Viện kéo chiếc váy màu xám lạnh nhạt nói. Nàng phát hiện ánh mắt Lý Kha lại không thành thật. Hà, chẳng lẽ em sắp xếp để anh gặp mặt Dung An Giao? Lý Kha lại hỏi. Hắn luôn cảm thấy Tống Hân Viện khiến người ta không sao đoán nổi. Vì lẽ đó cho dù hắn là một nam nhân khỏe mạnh, nhưng đối diện với Tống Hân Viện, hắn cũng chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ dục vọng của mình. Phải, Tống Hân Viện đáp. Khi nào vậy? Lý Kha hỏi. Hôm nay, câu trả lời của Tống Hân Viện vượt ra ngoài ý liệu của Lý Kha. Hôm nay, không được, anh phải đến y viện thăm Doãn Xuyên. Lý Kha nghĩ một lát rồi nói. Hà, hắn nằm viện. Bị bệnh gì? Tống Hân Viện rất ngạc nhiên. Cũng không rõ, đến đó mới biết được. Lý Kha lắc đầu. Anh không hận hắn. dường như Tống Hân Viện muốn biết rốt cuộc Lý Kha căm ghét Doãn Xuyên đến mức độ nào. Đối với vấn đề này, thật ra rất đơn giản, đó là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hận không thể thấy hắn chết, Lý Kha nhàn nhạt nói. Vậy vì sao còn muốn đi thăm hắn? Tống Hân Viện lại hỏi. Bởi vì hắn nói có chuyện muốn bàn bạc với anh, Lý Kha trả lời. Hừ, viện cớ, hắn chỉ muốn anh đến thăm hắn. Loại người đó bình thường thì làm chuyện không phải với bạn bè, đến lúc có khó khăn lại nghĩ tới bạn bè là anh đó. Tống Hân Viện cười lạnh. Hắn đã không còn là bạn của anh nữa, giọng điệu của Lý Kha còn lạnh hơn. Ô u canh là món ninh từ rùa, chim bồ câu, lươn thêm vào gà mái kết hợp với táo đỏ, linh chi, long nhãn hầm liên tục 6 giờ đồng hồ. Nhưng Doãn Xuyên lại chẳng hề có chút hứng thú nào với bát canh thơm nức mũi đó. Bởi vì đứng trước mặt gã là hai đại mỹ nhân khiến tim gã loạn nhịp. Một người là Vân Vũ Lôi, còn một người là Vương Cảnh. Khiến cho gã càng cảm thấy hứng thú là y phục của cả hai đại mỹ nhân đều cực kỳ bảo thủ. Không chỉ quần dài, áo dài mà ngay cả đến tay áo cũng dài. Nhìn cái gì? Tranh thủ còn nóng uống bát canh này đi. Vương Cảnh trừng mắt với Doãn Xuyên một cái. Hôm nay nàng mặc một chiếc quần bò bó sát, làm tôn lên bờ mông cong cong của nàng. Chỉ là Vương Cảnh chẳng có vẻ gì khách sáo, căn bản chẳng hề giống như đến thăm bệnh, ngược lại giống như là đến đòi nợ vậy. Hôm nay thời tiết chuyển lạnh à? Doãn Xuyên bưng bát canh nóng lên hỏi. So với hôm qua còn nóng hơn một chút, vẻ mặt Vân Vũ Lôi cũng chẳng tử tế gì. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài, che đi cặp chân dài miên man. Có lẽ đêm qua ngủ không ngon giấc, nàng có vẻ tiều tụy. Vậy sao hôm nay mọi người lại ăn mặc như vậy? Không phải đều bị cảm, bị lạnh chứ? Nghi vấn trong lòng chưa có được lời giải, Doãn Xuyên không có ý định uống bát canh. Hí hí, hai đại mỹ nữ đột nhiên bật cười, không còn giữ vẻ nghiêm nghị nữa. Xem ra anh nhầm rồi, các em không phải bị lạnh, mà là bị điên. Doãn Xuyên cảm thấy mình có vẻ ngu ngu, thật chẳng thú vị gì. Gã không hiểu được chuyện này có gì đáng cười chứ. Xem ra Cảnh tỷ nói không sai. Anh con người anh đúng là dê cụ. Vân Vũ Lôi cười đến thở không ra hơi. Sắc mặt của nàng đã có chút tinh thần. Thật kỳ quái, anh hỏi thời tiết, có liên quan gì đến anh? Doãn Xuyên lớn tiếng hỏi. Hứ, anh cho là em và Lôi Lôi thích mặc như thế này lắm à? Bọn em ăn mặc như vậy chẳng phải là vì anh sao? Vương Cảnh cười nói. Vì anh? Không hiểu, Doãn Xuyên cảm thấy thật khó hiểu. Mặc hở hang chút, chẳng phải anh dễ nổi ý dê sao? Hậu quả anh nổi ý dê thì là miệng vết thương còn chưa lành sẽ lại bị bục ra. Chúng em mặc như thế này là để tiêu diệt tận gốc ý nghĩ xiên xẻo của anh, cũng là vì tốt cho anh. Vương Cảnh nói xong, lại ôm lấy Vân Vũ Lôi mà cười một trận. Hà, thì ra là vậy. Xem ra hai em không những tình như tỉ muội mà còn quỷ kế đa đoan. Thứ gian kế này cũng chỉ các em mới nghĩ ra được. Doãn Xuyên bừng tỉnh ngộ. Gã phát hiện tâm tư nữ nhân bây giờ đúng là cây kim dưới đáy biển. Gây khó dễ cho nữ nhân chẳng khác nào tự gây khó dễ cho mình. Nghĩ đến đây, Doãn Xuyên cứ thế thật thật thà thà uống một hơi hết bát canh. Còn chưa kịp đặt bát canh xuống, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Một người tiến vào, người đó là Lý Kha. Các mỹ nữ, có chuyện gì mắc cười vậy? Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười của các em rồi. Nói ra để anh cùng vui vẻ một chút. Lý Kha nhìn Vân Vũ Lôi cười tít. Đã lâu rồi gã không nhìn thấy Vân Vũ Lôi. Từ lần trước sau khi vô tình phát hiện Vân Vũ Lôi và lão bà có những động tác ám muội, liền không một lần nào khác nhìn thấy bóng dáng Vân Vũ Lôi. À, Lý Kha anh tới rồi. Vậy chúng em đi trước đây. Vân Vũ Lôi cười cười với Lý Kha. Mặc dù nàng rất muốn bồi bạn lâu với Doãn Xuyên, nhưng Lý Kha tới khiến nàng có chút ngượng ngùng. Huống chi Vương Cảnh đưa mắt ra hiệu cho nàng bảo đi. Lão công anh tới rồi, em và Lôi Lôi đi trước nhé. Vương Cảnh biết Lý Kha sẽ tới nên nàng không hề ngạc nhiên. Có điều, cùng lúc đối diện với hai người yêu, trong lòng nàng cũng có chút ngại ngùng, lòng nghĩ không bằng tránh đi thì hơn. Sao anh vừa đến các em lại đi hết vậy? thật không nể mặt anh à nha. Chí ít cũng phải cho anh biết có chuyện gì vui vẻ chứ. Lý Kha cười nói. Chuyện vui vẻ thì hỏi bạn thân của anh đi nha. Chúng em đi dạo phố đây. Bye bye. Đương nhiên Vương Cảnh không thể nói ra câu chuyện cười. Nàng kéo Vân Vũ Lôi chạy nhanh như thỏ. Ai? Lòng nữ nhân đúng là mò không thấu. Nhìn vẻ mặt si mê của Lý Kha, Doãn Xuyên thở dài một tiếng. Nghĩ tới Vân Vũ Phi đã sắp trở thành thê tử của gã nhưng vẫn cứ duy trì mối quan hệ nhân tình với Lý Kha. Gã vừa không thể nhẫn nhịn thê tử ngoại tình, lại không mong muốn trở mặt với Lý Kha. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được một biện pháp song toàn. Doãn Xuyên tỏ ra rất bất lực. Nam nhân há chẳng phải cũng rất khó dò sao? Khóe miệng Lý Kha treo một nụ cười lạnh. Gã móc từ trong túi ra một điếu thuốc châm lên. Mặc dù bệnh viện có mệnh lệnh rõ ràng cấm hút thuốc, nhưng Lý Kha chẳng bận tâm. Đúng vậy, Doãn Xuyên cười khổ. Gã cảm thấy bản thân mình cũng dò không thấu. Sao rồi? Đỡ hơn chưa? Vừa đảo qua phòng bác sĩ trực hỏi thăm một chút. Không ngờ chỗ đó của cậu lại bị thương. Có phải bị nữ nhân cắn bị thương không? Lý Kha có vẻ sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Không, bị té ở công ty. Giờ đỡ hơn rồi, Doãn Xuyên không nghe ra ý vị trào phúng trong câu nói của Lý Kha. Gã có vẻ cảm động, cảm thấy Lý Kha không những tới thăm gã, còn thăm hỏi bệnh tình. Có chuyện gì muốn bàn bạc với tớ? Lý Kha nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Đây là 30 vạn, cậu cầm lấy trước. Mấy ngày nữa tớ lại nghĩ cách gom góp thêm. Doãn Xuyên rút từ dưới gối ra một tờ ngân phiếu. Số tiền này lấy từ đâu ra vậy? Vẻ mặt Lý Kha rất quái dị, không thể nói là cảm kích. Trong mắt hắn, Doãn Xuyên căn bản không có nhiều tiền như vậy, nguồn gốc số tiền này khiến hắn rất nghi ngờ. Hỏi mượn bạn bè thôi, Doãn Xuyên quen biết Lý Kha đã mười mấy năm, vẻ mặt của hắn nói lên điều gì, đương nhiên Doãn Xuyên hiểu rất rõ. Có điều, gã không thể cho Lý Kha biết khoản tiền này là Dung An giao đưa cho. Thời buổi này, bà mẹ vợ không nặn sạch túi con rể đã là tốt lắm rồi. Sao lại phải mượn? Không phải đã nói rõ là cần hai chiếc chén kia sao? Quả nhiên Lý Kha càng nghi ngờ hơn. Chuyện chiếc chén không thể gấp cũng chẳng ích gì. Dù sao đó cũng là của hồi môn, trước khi tớ và Tiểu Phi kết hôn rất khó lấy được, mà cậu lại không thể chờ được. Đó là lời nói thật, lời giải thích của Doãn Xuyên rất hợp tình hợp lý. Cũng phải, có điều, số tiền này cậu cứ giữ đi, như mối bỏ bể thôi. Cũng giúp được gì nhiều, Lý Kha cũng sốt ruột, nhưng cũng chẳng có cách nào. Khoảng cách giữa mấy trăm vạn với 30 vạn thật quá lớn. Đợi đã, ở đây còn hợp đồng mua bán nhà của tớ và giấy ủy quyền bán nhà. Qua 2 ngày nữa tớ lại gom 30 vạn, cậu đem căn hộ của Lý Nhã đi thế chấp. Số tiền đó cộng lại cũng được hơn 200 vạn. Mặc dù không đủ, nhưng chí ít cũng có thể kéo dài được một chút. Chúng ta là bạn bè mười mấy năm. Hy vọng có thể cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Doãn Xuyên tuyệt không phải là xúc động. Gã chỉ có chút kích động. Gã không phải là một người giúp đỡ người khác một cách tùy tiện. Nhưng gã thật lòng hy vọng có thể giúp được Lý Kha. Trong mười mấy năm giao du, Doãn Xuyên được Lý Kha giúp đỡ rất nhiều. Gã vẫn luôn muốn báo đáp Lý Kha một chút. Nhưng từ trước tới nay Doãn Xuyên dù muốn báo đáp Lý Kha cũng chỉ có lòng mà không có sức. Nhà... Lý Nhã có thể dọn về ở cùng tớ, còn cậu, cậu ở đâu? Lý Kha giật nảy mình, tạm thời không bàn tới giá trị căn hộ của Doãn Xuyên đã trên dưới trăm vạn, mà theo tình thế trước mắt Doãn Xuyên mà nói, gã kết hôn rồi sẽ rất cần một căn hộ. Tớ đã bàn bạc với Vũ Phi và mẫu thân cô ấy rồi, trong thời gian tới tớ tạm thời ủy khuất một chút, làm chàng rể chui xó bếp a. Ha ha, Doãn Xuyên cười lớn. Để tớ xem đã, Lý Kha đã rất động tâm. Nếu thêm vào gian phòng của muội muội Lý Nhã, cửa ải khó khăn này không còn đáng sợ nữa. Cầm lấy đi, tớ đã nghĩ kỹ rồi. Khi cậu mang giấy tờ nhà cầm cố cho ngân hàng hãy cố gắng thổi giá trị căn nhà lên một chút. Doãn Xuyên mỉm cười nói. Cái đó không phải dạy, Lý Kha cũng cười. Được rồi, cậu vội thì đi đi, tớ cũng cần nghỉ ngơi chút. Nửa đêm hôm qua vào nhập viện, cả đêm không ngủ được, Doãn Xuyên quả thật có chút mệt mỏi. Một người sau khi mất nhiều máu nhất định sẽ cảm thấy mệt mỏi, huống chi gã không muốn nhìn thấy vẻ khó khăn của Lý Kha. Được rồi, vậy tớ cảm ơn chứ. Lý Kha nhận lấy tấm ngân phiếu cùng giấy tờ nhà. Hắn chẳng muốn khách sáo nữa, bởi vì hắn quả thật đã đến lúc lửa xém ngang mày rồi. Có điều, dường như Lý Kha chú lý tới điểm sơ suất trong lời nói của Doãn Xuyên. Hắn thầm nghĩ, vừa rồi còn nói là bị ngã ở công ty, giờ lại nói nửa đêm vào nhập viện, chẳng lẽ nửa đêm cậu còn ở công ty sao? Xem ra tên gia hỏa này nhất định là cùng Vân Vũ Phi điên cuồng quá mức trên giường cho nên mới gây ra thương tích. He he, cô em Vân Vũ Phi này cũng chẳng phải hạng lẳng lơ tầm thường, sau này cần phải cẩn thận ngàn vạn lần mới được. Vạn lần không ngờ nổi đến thăm Doãn Xuyên lại có được thu hoạch ngoài ý nghĩ, Lý Kha lộ ra nụ cười ngầm hiểu. Hắn cảm thấy Doãn Xuyên tuyệt không phải là đê tiện đến thế như trong tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, Lý Kha cũng tuyệt không thể tha thứ cho việc Doãn Xuyên cám dỗ thê tử của mình, một thê tử mỹ lệ gợi cảm. Vừa ra khỏi bệnh viện, từ xa Lý Kha đã nhìn thấy một nữ nhân cũng rất mỹ lệ và gợi cảm. Dáng đi của nữ nhân đó rất ưa nhìn, bởi vì nàng có một cặp đùi rất gợi cảm. Lúc nam nhân đánh giá một nữ nhân vẫn thích nói, đẹp hay không, phải nhìn đùi. Mỹ nữ có cặp chân đẹp chiếm một địa vị vô cùng quan trọng trong lòng nam nhân. Vân Vũ Phi cũng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Lý Kha. Mỗi lần nhìn thấy Vân Vũ Phi, Lý Kha vẫn luôn hy vọng có thể làm chuyện gì đó. Nhưng hôm nay Lý Kha lại cố ý vòng tránh Vân Vũ Phi. Có lẽ bởi vì Vân Vũ Phi đã là thê tử của Doãn Xuyên, có lẽ là lương tâm hắn cắn rứt, cũng có lẽ hắn không muốn kéo dài đoạn yêu đương vụng trộm này nữa. Vân Vũ Phi không nhìn thấy Lý Kha. Trên đường, nàng vẫn luôn là trung tâm chú ý của nam nhân, chỉ có người khác chú ý đến nàng, còn nàng trước giờ không để ý đến người khác. Mặc dù tới bệnh viện thăm bệnh nhân, nàng vẫn ăn mặc cực kỳ gợi cảm mê người. Váy ngắn màu hồng đào, áo trễ ngực màu hồng đào, giày cao gót màu phấn hồng. Nam nhân nhìn thấy nhất định sẽ suy đoán, có phải nội y và nội khố cũng thuộc hệ màu hồng đào. Nếu mọi người đều nghĩ vậy thì nhất định là lầm to. Bởi vì hôm nay nội y và nội khố Vân Vũ Phi mặc toàn một màu trắng. Nàng hiểu rõ điểm mấu chốt trong việc ăn mặc trang điểm. Chỉ có mặc như vậy mới có thể tạo cảm giác thấp thoáng tuyệt diệu, mới có thể cuốn hút ánh mắt nam nhân. Vân Vũ Phi không nhìn thấy Lý Kha, nhưng nàng nhìn thấy một nam nhân rất đẹp trai, một nam nhân mặc lưu trắng. Trong bệnh viện, mặc lưu trắng chỉ có hai loại người, đó là bác sĩ và hộ sĩ. Nam bác sĩ rất đẹp trai kia đương nhiên cũng nhìn thấy Vân Vũ Phi. Y mỉm cười rất lễ phép với Vân Vũ Phi, nhưng Vân Vũ Phi chỉ khẽ hứ một tiếng, bước về phía phòng bệnh của Doãn Xuyên coi như không nhìn thấy. Nhìn nàng không chỉ đẹp mà còn mặt mày phơi phới. Lão công đẩy cửa phòng bệnh của Doãn Xuyên ra, Vân Vũ Phi tặng cho gã giọng điệu mềm mại nhất, nũng nịu nhất. Gọi anh là lão công, vậy em là lão bà của anh. Lão bà thì phải có phép tắc của lão bà, Doãn Xuyên cười. Gã vừa định ngủ một giấc, nhưng Vân Vũ Phi tới khiến tâm tình gã đặc biệt khoan khoái. Bởi vì Vân Vũ Phi rất khác biệt. Nàng không hề giống như Vân Vũ Lôi và Vương Cảnh, che kín thân thể đến một xíu cũng không để lộ. Ngược lại, Vân Vũ Phi lại vẫn cứ mê người như trước. Phép tắc gì? Vân Vũ Phi dí dỏm hỏi. Thì là đến làm một cái hôn ướt át nào, Doãn Xuyên cười đáp. Vâng, Vân Vũ Phi rất ôn nhu. Nàng cúi người xuống, phục vào lòng Doãn Xuyên, làn môi đỏ tươi cong lên. Trái tim Doãn Xuyên đột nhiên tăng tốc, thuận theo dọc lưng Vân Vũ Phi, gã nhìn thấy một bờ mông đẹp cong lên cao cao. Càng chết người là chiếc áo trễ ngực theo cái cúi người của Vân Vũ Phi mà lộ ra cả bầu ngực trắng nõn khiến Doãn Xuyên nhìn rõ không sót chút gì. Đến ngay cả nhũ đầu màu phấn hồng cũng có thể thấy rõ ràng. Lão bà Vũ Phi, đây là cái gì? Tay Doãn Xuyên mò vào trong áo Vân Vũ Phi, vê lấy chỗ nhô lên trên áo ngực bằng tơ trắng. Em cũng không biết, anh sờ thử xem. Vân Vũ Phi lắc đầu lia lịa, nàng ưỡn cặp nhũ phong cao vút về phía Doãn Xuyên. Được, sờ thì sờ, Doãn Xuyên chẳng hề khách khí. Hai tay gã khẽ lướt qua điểm nhô lên đó. Sau đó thuận thế vân vê. A, lão công. Khuôn mặt Vân Vũ Phi phớt lên ánh hồng. Nhũ phong đẹp quá à. thật muốn cắn cho một cái. Doãn Xuyên tăng sức nhào nặn. Muốn cắn thì cắn đi. Vân Vũ Phi cười khúc khích, dâng bánh bao thơm ngát tới. Doãn Xuyên đẩy áo ngực xuống, giúp cho hai cái bánh bao thơm tho nhảy bật ra, rồi há to miệng như chậu máu, ngoạm nhũ đầu màu phấn hồng vào miệng, còn ra sức mút nút, như muốn xơi cả chiếc bánh bao thơm. Ư, lão công Doãn Xuyên, vết thương của anh đến bao giờ mới lành được? Vân Vũ Phi nũng nịu, mở rộng cặp đùi ra, ngồi quạp lấy thân thể Doãn Xuyên, bờ mông căng tròn đặt lên bụng gã rồi lại phục người xuống dâng cặp nhũ phong chắc mẩy tới, tạo thành một đường nét hình chữ Z hoàn mỹ. Doãn Xuyên không cần dùng tay cũng có thể thoải mái mút nút nhũ đầu của Vân Vũ Phi. Sao vậy, muốn làm tình à? Em xem em kìa, lên giường sao không cởi giày ra? Doãn Xuyên ôm lấy bờ mông của Vân Vũ Phi, vừa nắn bóp vừa hỏi. Thì không cởi đấy, ai bảo anh ghẹo người ta? Vân Vũ Phi cười khúc khích không ngừng, cặp mắt to tròn của nàng long lanh như sắp nhỏ ra nước. Có phải là em không chịu nổi sự khêu gợi? Nếu nam nhân khác cũng khêu gợi em như vậy, em liệu có thất thân không? Độ mẫn cảm của Vân Vũ Phi khiến Doãn Xuyên kinh ngạc than thở. Gã lại nhớ tới những lời bẩn thỉu trong phòng rửa tay ở tiệm áo cưới, lòng thầm nghĩ, hai gã nam nhân kia nói thật đúng, lão bà này của ta quả thật rất lẳng lơ. Nhìn này, chỉ sợ nàng chút xíu liền buông thả thành bộ dạng thế này. Trời ạ, mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ bắt mình giờ nào phút nào cũng phải canh me nàng? Nếu không canh kỹ, vậy chẳng phải sau khi kết hôn sẽ thường xuyên mọc sừng sao? Vân Vũ Phi không ngờ Doãn Xuyên lại nói chúng bí mật trong lòng nàng. Nhớ tới tình cảnh bị cái tay thở ảnh ở trong Sơ Lan ảnh viện áo cưới kia trêu ghẹo, khuôn mặt nàng đột nhiên đỏ hồng lên, toàn thân nóng rực. Hạ thể không ngờ lại có cảm giác ẩm ướt. Nàng không hiểu vì sao lại thành như vậy. Thấy Doãn Xuyên đang chăm chú nhìn mình, chú hươu trong lòng Vân Vũ Phi nhảy loạn bình bịch. Nàng ngượng nghịu hồi lâu mới nũng nịu mắng, hứ, không cho phép. Anh nói người ta như vậy, ngoại trừ anh, em thèm vào để ý tới nam nhân khác, thật à? Doãn Xuyên giả đò lộ ra khuôn mặt vui vẻ. Mặc dù vẻ mặt cười cợt đó cứng nhắc nhưng gã vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này, trong lòng Doãn Xuyên lại cực kỳ phẫn nộ. Vốn đã định tha thứ cho sự sai trái của Vân Vũ Phi, nhưng giờ không ngờ nàng ta lại nói dối trắng trợn, thật cực kỳ đáng ghét. Gã thầm tính toán trong lòng, đợi vết thương khỏi rồi, nhất định sẽ treo ngược cô ả lẳng lơ Vân Vũ Phi này lên, quất cho một trận nên thân mới bớt giận. Ai ra, chỗ đó không được sờ. Sờ nữa em sẽ chịu không nổi. Vân Vũ Phi không hề để ý thấy vẻ mặt cứng ngắc của Doãn Xuyên. Nàng chỉ chăm chú quan sát hướng hoạt động của ngón tay Doãn Xuyên. Ngón tay Doãn Xuyên rất không thành thật, không ngờ vượt qua cả khe đùi Vân Vũ Phi. Quần dây. Doãn Xuyên trợn mắt lên, bởi vì ngón tay gã chạm phải một sợi dây. Sợi dây rất dài, rất mảnh. Sợi dây đó đã lọt sâu vào giữa hai mảnh sò đầy đặn. Ai ra, người ta giặt hết nội khố rồi, chỉ đành dùng tạm. Cái này mặc trong một ngày mà. Vân Vũ Phi xấu hổ dệt lên một lời nói dối mà đến cả trẻ nít 3-4 tuổi cũng chẳng tin. Nhưng Doãn Xuyên không ngờ lại tin vào lời nói dối đó. Gã nói với vẻ nghiêm túc, à, vậy à, xem ra phải mua thêm vài chiếc quần dây nữa. Vạn nhất nội khố của em giặt cả, lại vừa khéo mưa to gió lớn. Tất cả nội khố đều không khô kịp, chuẩn bị dư mấy cái em sẽ không lo không có nội khố mặc nữa. Vậy anh mua cho em nha. Vân Vũ Phi ong ẻo nói, nàng vẫn không nhìn ra Doãn Xuyên đang nghiến răng nghiến lợi. Anh mua cho em, để em lẳng lơ à, anh xem em lẳng lơ. Doãn Xuyên không chịu nổi nữa, gã vén vạt váy ngắn của Vân Vũ Phi lên, để cho cặp mông đẹp tròn lẳn sừng sững giữa không khí. Sau đó giơ tay lên vỗ xuống. Hai tiếng đét đét rõ rệt vang lên trong phòng bệnh. Ai ôi, ô, anh đánh em. Vân Vũ Phi cong môi lên, vẻ mặt không tin nổi. Chỉ là ánh mắt nàng lại lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Anh đánh em đấy, nói rồi. Doãn Xuyên giơ thẳng hai tay lên, tay năm tay mười liên tục vỗ xuống bờ mông Vân Vũ Phi không ngơi nghỉ. Trong thoáng chốc, tiếng đét đét vang lên loạn xạ, hệt như một tràng pháo. A a, anh thật nhẫn tâm, anh đánh chết em đi. Vân Vũ Phi từ nhỏ tới lớn đã từng bị đánh bao giờ? Phát giác trên bờ mông non mềm hiện ra mấy dấu tay đỏ hồng, nàng không nhịn nổi cất tiếng rên rỉ. Cho anh biết, sau này em còn lẳng lơ không? Doãn Xuyên dừng tay, nhìn những vệt đỏ trên bờ mông trắng ngần, trong lòng gã thoải mái một chút, cũng hả giận khá nhiều. Thầm nghĩ, chỉ cần Vân Vũ Phi van xin sẽ tạm thời buông tha cho nàng. Không ngờ Vân Vũ Phi cắn môi, cặp mắt mơ màng hứ một tiếng, em cứ lẳng lơ đấy, em cứ thích mặc quần dây đấy, anh làm gì được em? Hừ hừ, em phản rồi, được. Hôm nay anh sẽ đánh đến khi em cầu xin. Doãn Xuyên nổi giận, gã nén nhịn cơn đau nơi vết thương, ngồi thẳng dậy trên giường, thô lỗ đè Vân Vũ Phi nằm sấp xuống giường, sau đó tốc chiếc váy ngắn của Vân Vũ Phi lên, để cho đồn bộ tròn chỉnh lộ ra một lần nữa. Lần này Doãn Xuyên không dễ dàng tha thứ cho nữ nhân dâm đáng này. Ai ra, anh muốn làm gì? Anh dám đánh em? Ô, Vân Vũ Phi đau lòng bắt đầu nức nở. Em cầu xin anh sẽ tha cho em. Doãn Xuyên đầy một bụng khí tức, vốn định dạy dỗ Vân Vũ Phi cẩn thận một hồi, nhưng gã không chịu nổi nước mắt nữ nhân, cũng không nghe nổi tiếng khóc của nữ nhân. Vân Vũ Phi vừa khóc, trái tim gã liền mềm lại. Em cứ không cầu xin, anh đánh đi, là nam nhân thì đánh đi, đánh chết em rồi anh dễ kiếm nữ nhân khác. Sao không đánh đi? Vân Vũ Phi ngang ngạnh giở tính khí trẻ nít ra. Nàng nằm sấp trên giường, cong cặp mông tròn lên, giữa khe đùi, sợi dây mảnh cám dỗ kia dường như ứa ra một tia long lanh. Doãn Xuyên không để ý tới tia óng ánh ứa ra đó, bởi vì gã đã tức mờ cả mắt. Nghĩ xem bây giờ đã càn quấy như vậy, nếu không dạy dỗ cho tốt một phen, tương lai làm sao còn quản lý giáo dục được nữa.